Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5542, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị muội, người không sao chứ? Đường Quả toàn thân sát khi dáng dấp, là thật đem Đường An Thiện dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời đều quên mất mất đi yêu nhất thống khổ. Đường Quả ngẩng đầu lên, nhìn xem hai huynh đệ, trong mắt hồng quang dần dần tản đi. Nhị tỷ, người thế nào? Đường An Trần lo lắng hỏi, nhị tỷ vừa rồi thật là dọa người, nhị tỷ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Hắn nhịn không được liếc cái kia một đống thịt nhão, nhị tỷ bình thường mềm lòng nhất, vừa rồi chặt Lâm Tiếu Nguyệt thời điểm, đao đao đều xuống tay độc ác. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tin tưởng đây là thật. Đương nhiên hắn không có trách cứ, hoặc là bất luận cái gì có cảm giác không tốt. Chỉ là đem sự tình hôm nay, cùng phía trước nhị tỷ không cao hứng sự tình liên tưởng. Vừa rồi nhị tỷ từng tiếng oán hận hô hào chém chết Lâm Tiếu Nguyệt, phảng phất có rất lớn cửu hận. Đi thôi, không thể lại trì hoãn. Đường An Thiện hít thở sâu một hơi. Ta đã mất đi Vân Nhi, không thể lại mất đi cái khác người nhà. Đỡ lên Đường Quả, quay đầu liếc nhìn Trương Tử Vân vị trí. Vân Nhi, xin lỗi, ngày sau ta nhất định trở về hướng ngươi thỉnh tội. Đường An Thiện cùng Đường An Trần nâng lên Đường Quả, mấy người thật nhanh hướng Đường ra chạy đi. Người nhà họ Đường nhìn thấy bọn họ mấy huynh muội trên thân tất cả đều là máu tươi, liền biết sự tình không thích hợp. Giải thích chuyện này là Đường An Trần, tâm tình của hắn nhất ổn định, dùng đơn giản nhất lời nói, đem phía trước sự tình trần thuật một bên. Đường lão gia, đi, tranh thủ thời gian đi, đem bọn hạ nhân toàn bộ nghỉ việc. Đường gia bận rộn, vẫn chưa tới thời gian một nén hương, người một nhà liền chạy. Trong đó, đã có nha dịch tới cửa tới bắt Đường Quả ba người, bị Tống Văn ngăn ở ngoài cửa. Lúc này, Tống Văn cũng đi theo người nhà họ Đường cùng một chỗ đào mệnh. Mà Đường gia bọn hạ nhân, cũng đều bị nghỉ việc. Bọn họ một đường hướng chỗ thật xa bỏ chạy, ngoại trừ ngân phiếu, cơ hồ không có mang bất kỳ vật gì. Rõ ràng bọn họ còn cải trang ăn mặc qua, tại sao một ngày, hoàng đế người vẫn là đuổi theo. Người nhà họ Đường rơi vào trong tuyệt vọng thời điểm, Đường Quả trên người sát khí cùng oán khí phiêu đãng, chấn động đến tất cả mọi người đều có chút chịu không được. Quả Nhi, người không sao chứ? Đường phu nhân rất lo lắng, Đường Quả phía trước nổi điên sự tình, người nhà họ Đường đều không có thảo luận, dù sao hiện tại là chạy trối chết thời gian. Hơn nữa Đường Quả coi như yên tĩnh, bọn họ tính toán đợi ổn định lại truy hỏi chuyện gì xảy ra. Lúc này gặp Đường Quả lại như thế, mỗi người cũng không biết nên làm cái gì. Đường Quả nhìn xem ngăn lại Đường gia truy binh, giọng nói mang theo chút phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Trốn không thoát, chúng ta đã sớm thử qua, căn bản trốn không thoát. Không quản chúng ta đi đến địa phương nào, cũng đều trốn không thoát. Liền tính trốn qua những truy binh này, Đường gia sau cùng kết quả còn là đồng dạng. Không ai có thể bình yên vô sự sống. Người nhà họ Đường nhìn qua Đường Quả tuyệt vọng vừa bất đắc dĩ dáng dấp, chỉ cảm thấy nỗi thống khổ của nàng, nhưng lại không biết nàng là có ý gì. Nhị tỷ, người chút thời gian trước khó chịu trong lòng, có phải hay không biết rõ cái gì? Cùng chuyện này có quan hệ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tuệ nhất Đường An Trần hỏi ra mấu chốt, một cái để người nhà họ Đường đầu óc đều thanh minh. Không sai, ta biết. Đường Quả cầm kiếm, phòng bị nhìn xem những truy binh kia. Ta không những biết rõ, dạng này kinh lịch còn kinh lịch vô số lần. Thế nhưng là bất luận ta cố gắng thế nào, không có cách nào để các ngươi sống thật tốt. Ta không rõ, lão thiên gia vì cái gì nhẫn tâm như vậy, để ta trở lại vừa bắt đầu, lại được để ta một lần đi kinh lịch mất đi nỗi thống khổ của các ngươi. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.